bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, người không được qua đây a. Nguyên bản đánh vào chỗ tránh nạn người là Nozawa Risu, nhưng hắn không có lập tức động thủ bắt người, mà là thông báo Shimiken cùng Kanzaki tới, chuẩn bị đem bắt đến địch quân thủ lĩnh phần này công lao nhường cho Kanzaki Jin. Một mặt là cảm ơn Shimiken cùng Kanzaki Jin đem hắn theo Tokyo cứu ra. Một phương diện nhưng là làm người, nhất là làm thuộc hạ tự mình hiểu lấy. Shimiken nhìn bên ngoài đại cục đã định, hẳn là sẽ không lật xe. Đối cái này chỗ tránh nạn cũng thật tò mò, liền theo Kanzaki Jin cùng một chỗ tới. Bành, Nozawa Risu một ngựa đi đầu, nhấc chân đem đóng chặt phòng họp bạo lực đá văng. Shimiken cùng Kanzaki Jin mang theo một đám người cải tạo, chậm rãi đi tới. Phòng họp bên trong, lấy Kozaki Wataru cầm đầu mười mấy cái ủy viên, vừa vặn mang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không có một cái tính toán chạy trốn. Trên thực tế bọn họ liền tính muốn chạy cũng chạy không được. Phòng họp lối ra chỉ có cửa chính, mà bên ngoài tiếng súng kịch liệt như vậy, không ai dám đi ra. Nhìn thấy đi vào đại bộ phận là người cải tạo, mười mấy cái lão đầu tê liệt trên ghế ngồi, liền đứng lên giận dữ mắng mỏ dũng khí đều không có. Bọn họ xa lánh người cải tạo nhiều năm, song phương mâu thuẫn thâm hậu, bây giờ rơi vào cừu gia trong tay, kết cục gì có thể nghĩ. Shimiken ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Kozaki Wataru trên thân. Đã lâu không gặp, lão đầu này đã không phải lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ kia thong dong bình tĩnh dáng dấp. Kozaki Wataru nghị trưởng, nghe đại danh đã lâu. Một bên Kanzaki Jin mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi tuổi tác như thế lớn, đi đứng còn như vậy lưu loát, chạy nhanh như vậy, kém chút đem chúng ta hất ra. Kozaki Wataru không có nhận ra Shimiken, bởi vì hắn phủ lấy mới ra người, hoàn toàn là một bộ lạ lẫm dáng dấp, chỉ là trong lòng rất kỳ quái, đôi này nam nữ trẻ tuổi đến tột cùng là thân phận gì? Vì sao có thể đứng ở Nozawa Risu trước đó? Hắn chịu đựng như nhũn ra hai chân, miễn cưỡng đứng lên, lộ ra đắng chát biểu lộ. Đây chính là các ngươi nói một tuần kỳ hạn. Đúng vậy a, Shimiken cười cười, nói ra một câu giết người chu tâm lời nói. Bất quá chúng ta cái này một tuần lễ là đang chờ vào thành cơ hội. Không biết các ngươi đang chờ cái gì? Kozaki Wataru mặt mo lập tức đỏ lên, vừa thẹn lại giận, trong lòng càng là tràn đầy hối hận. Nếu như lúc ấy hắn nghe theo Shino Yuta đề nghị trực tiếp động thủ, liền sẽ không rơi xuống hôm nay mức độ này, còn muốn bị người ở trước mặt nhục nhã, có lòng muốn giận dữ mắng mỏ vài câu. Thế nhưng nhìn thấy Nozawa Risu đứng ở một bên nhìn chằm chằm, hai cái cánh tay máy so với mình thắt lưng còn lớn hơn, hết lửa giận chỉ hóa thành một tiếng đắng chát thở dài. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Đi ra bên ngoài, đương nhiên là phải dựa vào bằng hữu. Shimiken vừa cười vừa nói, ánh mắt tại đám này lão đầu bên trong liếc nhìn một vòng, cuối cùng khóa chặt một người. Kozaki Wataru nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng hơi động, cũng vội vàng hướng những này ủy viên nhìn sang. Mười mấy cái lão đầu, hoặc là mặt lộ tuyệt vọng tê liệt trên ghế, hoặc là sắc mặt tái xanh không rên một tiếng, còn có mấy cái đã hôn mê. Chỉ có một người, thần sắc ung dung, thậm chí liền một chút khẩn trương đều không có. Yaman Hitoshi, Kozaki Wataru không dám tin nhìn xem hắn, là ngươi đem địch nhân dẫn tới nơi này đến. Chỗ tránh nạn vị trí chỉ có phòng họp cái này mười mấy cái ủy viên mới biết được. Người cải tạo nhanh như vậy tìm đến, lớn nhất khả năng chính là xuất hiện dẫn đường đảng. Kozaki Wataru trong lòng cũng chỉ là có cái này suy đoán. Kết quả Yaman Hitoshi liền che giấu một cái cũng không chịu, cơ hồ đem ta chính là nội ứng viết lên mặt. Những lão đầu khác quét một cái nhìn hướng Yaman Hitoshi, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Yaman Hitoshi một mặt bình tĩnh đứng lên, tại hơn 10 đạo muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ trong tầm mắt, đi đến Shimiken bên cạnh một bên, Mặc dù hắn không có trả lời Kozaki Wataru vấn đề, nhưng hành động đã giải thích tất cả. Các lão đầu cuối cùng nhịn không được, đối Yaman Hitoshi chửi ầm lên. Bọn họ đã là mắng Yaman Hitoshi phản bội, đồng thời cũng là đang mắng hắn hèn hạ vô sỉ. Có loại này, đánh không lại liền gia nhập cơ hội. Thế mà không trước đó nói cho chúng ta biết. Ăn một mình, vô sỉ cực hạn. Vì cái gì? Kozaki Wataru lớn tiếng hướng Yaman Hitoshi chất vấn lên. Biểu lộ ẩn ẩn mang theo vặn vẹo. Mặc dù bọn họ nhất thời không quan sát, bị quẫn bách đẩy vào đến chỗ tránh nạn bên trong. Nhưng quân đội cùng thành vệ bộ vẫn còn. Chỉ cần cùng đám yêu quái liên thủ, tại vũ lực bên trên liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sớm muộn có thể thu được thắng lợi. Hắn không rõ, Yaman Hitoshi tại sao muốn đầu hàng địch làm phản đến rõ ràng yếu thế một phương. Mặc dù mọi người bình thường vì lợi ích làm ồn, nhưng dù sao đều là người trong nhà a. Yaman Hitoshi lần này cuối cùng không có trầm mặc, chỉ nói là ra một câu. Đây là Chu Tesu cung mệnh lệnh. Sớm tại một tuần lễ phía trước, hắn liền đã bí mật tiếp vào Chu Tesu cung mệnh lệnh, để hắn trong bóng tối hiệp trợ tổ chức đề kháng cướp đoạt chính quyền. Liền Chu Tesu cung đều chọn một bên đứng. Cái kia cơ giới thành đám người này chính là một chiếc nhất định chìm thuyền hỏng. Yaman Hitoshi đương nhiên là tranh thủ thời gian nhảy thuyền, không cần thiết đi theo chôn cùng. Kozaki Wataru phẫn nộ gương mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chu Tesu cung ý tứ, cái kia, phía ngoài yêu quái, nếu như là Chu Tesu cung mệnh lệnh, vậy bên ngoài yêu quái tất nhiên đã phản bội. Chỉ dựa vào quân đội cùng thành vệ bộ lời nói, sợ rằng rất khó thủ thắng. Bất quá, liền xem như cái cục diện rằng co cũng được. Chỉ cần quân đội cùng thành vệ bộ vẫn còn, đám người này cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Còn có thể đàm phán. Cho dù nhường ra một bộ phận lợi ích cũng không thành vấn đề. Kanzaki Jin bắt được bộ mặt của hắn biểu lộ, mở miệng đánh nát hắn cuối cùng một tia ảo tưởng. Không cần vọng tưởng, tại chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn phía trước, thành vệ bộ đã đầu hàng. Quân đội của các ngươi cũng bị trọng thương. Bài của các ngươi đã triệt để đánh xong. Kozaki Wataru ngơ ngác nhìn xem nàng. Hai mắt tối đen, đặt mông ngồi tại trên ghế. Kém chút ngất đi, mặt khác ủy viên thì là không có khả năng, ngươi nói dối, kêu to lên. Nếu như một điểm cuối cùng vũ lực cũng không có, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Shimiken không hứng thú ức hiếp một đám khả năng còn mặc bỉm lão đầu. Đối Nozawa Risu nói, giao cho ngươi. Nozawa Risu nhẹ gật đầu, thấy Kanzaki Jin cũng đồng ý, liền khua tay nói, đều mang đi. Phía sau người cải tạo lập tức đi lên phía trước, chuẩn bị đem đám này lão đầu áp đi. Shino Yuta liền ngồi tại Kozaki Wataru bên cạnh, thấp giọng nói, người còn đang chờ cái gì? Thần sắc bừng tỉnh Kozaki Wataru, cái này mới nhớ tới mình còn có cuối cùng một khỏa cây cỏ cứu mạng. Vội vàng đem tay vươn vào túi áo bên trong, tất cả đứng lại cho ta. Kozaki Wataru đột nhiên một tiếng quát chói tai. Đem đi lên trước người cải tạo binh sĩ đều chấn trụ. Hắn vậy mà lại lần nữa khôi phục đứng lên lực lượng. Trong tay kết một cái máy phát tín hiệu. Không phải vậy ta đè xuống vật này, nửa cái cơ giới thành đều muốn bị hủy đi. Các ngươi cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng. Người cải tạo các binh sĩ đều có chút do dự. Quay đầu nhìn hướng Nozawa Risu. Nozawa Risu lộ ra nụ cười giễu cợt. Lão đầu, tùy tiện cầm cái này liền muốn hù chúng ta a. Vậy các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Kozaki Wataru khống chế tay run rẩy chỉ, để tránh không cẩn thận ấn xuống. Mặt già bên trên lộ ra cười lạnh. Đây là một cái máy phát tín hiệu. Chỉ cần ấn xuống, liền sẽ trong thành phóng ra một viên dùng anion niter N5 chế thành. Đương lượng vượt qua 500 tấn bom. Hắn mới vừa nói xong, liền nhìn thấy bao quát Nozawa Risu ở bên trong một đám người cải tạo. Tất cả đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái gì là anion niter N5? Kozaki Wataru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ một đám mù chữ. Kozaki Wataru lập tức cuống lên. Đám này mù chữ, nếu là không biết cái gì là anion nitơ N5, cũng không biết dẫn nổ sau có hậu quả gì. Vậy hắn dùng để uy hiếp chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Anion nitơ N5 chính là... chấm ngoặc kép, Kozaki Wataru ấp ả ấp úng giải thích. Nhưng mà hắn đối loại này cao năng tài liệu hiểu rõ cũng 10 phần phiến diện. Muốn giải thích rõ ràng cũng khó khăn. Nozawa Risu cùng người cải tạo bọn họ nghe đến không hiểu ra sao. Cuối cùng vẫn là Kanzaki Jin mở miệng giải thích. Anion nitơ N5 là một loại hóa học hợp thành cao năng tài liệu. Các ngươi xem như một loại kiểu mới thuốc nổ liền được. Uy lực thấp nhất cũng là phổ thông TNT 10 lần. Cao nhất có thể đạt 100 lần. Nàng phía trước tính toán lợi dụng thuốc nổ phá hủy sinh mệnh chi. Sao? Lựa chọn hai loại cao năng tài liệu chính là hydro kim loại cùng anion nitơ N5. Cuối cùng vẫn là chọn hydro kim loại. Mặc dù anion nitơ N5 hạn mức cao nhất càng cao, nhưng chiết xuất rất khó khăn. Còn không bằng hydro kim loại ổn định đây. Nếu như cơ giới thành thật có giấu 500 tấn anion nitơ N5, uy lực ít nhất cũng sẽ vượt qua 5.000 tấn TNT. Toàn bộ dẫn nổ, xác thực có khả năng nổ tung gần phân nửa cơ giới thành. Nếu là độ tinh khiết càng cao, uy lực sẽ tăng gấp bội. Đem toàn bộ cơ giới thành nổ trời cao cũng có khả năng. Kanzaki Jin đem anion nitơ N5 nói rõ ràng. Nozawa Risu đám người biểu lộ cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ nghe không hiểu cái gì là N5, nhưng TNT là cái gì lại rõ rõ ràng ràng. Kozaki Wataru thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Bất quá loại này đại sát khí phải dựa vào đối thủ đến giải thích rõ ràng. Vẫn có chút không hợp thói thường. Hắn tằng hắng một cái đem xấu hổ đè xuống. Các ngươi biết cái gì là N5 liền tốt. Nếu như không muốn đồng quy vu tận, vậy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Muốn để đám người này rời khỏi cơ giới thành đại khái là không có khả năng. Bất quá dựa vào trong tay đại sát khí, tạm thời đổi một cái vạch thành mà chị hẳn là không có vấn đề. Chờ an toàn thoát thân về sau, lập tức liền hướng khu 11 chính phủ. Chu Tê Su cung đám kia yêu quái quả nhiên không đáng tin. Còn là cùng là nhân loại khu 11 tương đối tốt nói chuyện. Kozaki Wataru đã tại trong lòng cân nhắc thoát thân phía sau nên làm cái gì. Kanzaki Jin lại quay đầu nhìn hướng Shimiken. Anion nitơ N5 là cái gì ta đã sớm biết. Shimiken không nhanh không chậm tiến về phía trước một bước, cười tủm tỉm nói. Thế nhưng ta không tin cơ giới thành có. Kozaki Wataru thấy là cái không quen biết lạ lẫm người. Trẻ tuổi, nheo cặp mắt lại, không tin liền hỏi một chút bên cạnh người yêu quái chó săn. Shimiken quay đầu nhìn hướng Yaman Hitoshi, thấy hắn do dự nhẹ gật đầu. Yaman Hitoshi kỳ thật cũng không rõ lắm, bởi vì Kozaki Wataru đám người một mực tại phòng bị hắn. Chỉ nghe nói bọn họ tựa hồ từ kho quân dụng bên trong đào ra khó lường đồ vật. Shimiken phảng phất không thấy được hắn gật đầu. Chỉ tin ta chính mình. Ta cho là các ngươi không có. Kozaki Wataru hừ lạnh một tiếng. Không tin. Các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Dù sao ta một cái lão cốt đầu. Kéo các ngươi nhiều người như vậy chôn cùng. Đáng giá. Hắn biết lúc này nhất định muốn cường ngạnh. Nhất định muốn biểu hiện ra không sợ chết tinh thần. Mới có thể trấn trụ những người này. Thử xem liền thử xem. Shimiken tiếp tục hướng phía trước đi. Ta cũng không tin các ngươi thật sự có. Kozaki Wataru không nghĩ tới thế mà còn có như thế kích. Thước sát, chỉ có thể nhắm mắt nói. Ngươi lại tới ta liền theo đi xuống. Ngươi ấn A, ta thật ấn. Ngươi nhanh lên ấn đi. Ta thật muốn ấn nha. Có muốn hay không ta giúp ngươi ấn. Ngươi không được qua đây A. Shimiken từng bước một tiến về phía trước. Kozaki Wataru từng bước một lui lại. Không bao lâu liền đã bị bức ép đến góc tường. Ngữ khí của hắn cũng từ lúc mới bắt đầu cường ngạnh biến thành mềm yếu. Liền kém khóc lên. Chúng ta là thật có A. Từ kho quân dụng đào ra. Các ngươi tin ta A, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.